Cướp đạp lưỡng thuyền, quyển 1 chương 15, góc truyện audio.com. Cố chống đỡ cơ thể mỏi mệt đau đớn, muốn bảo trì sự tỉnh táo trở lại Hồng Bảo, vất vả lắm về đến Hồng Bảo, Hạ Nguyệt Quang lại không xuống xe được, vẫn là Sa Phu gọi quản gia trong Hồng Bảo ra đón. Cậu quản gia lo lắng đỡ lấy Hạ Nguyệt Quang, sắc mặt nhợt nhạt, bước đi không quá vội vàng, đi bên cạnh còn Hắc Đế cũng lo lắng Hạ Nguyệt Quang ngã thiếu gia. Cậu sao lại thành như vậy? Quản gia tuy không thân cận với Hạ Nguyệt Quang, nhưng cũng biết Hạ Nguyệt Quang là người tốt, đây cũng là lý do Hòa Tư thích cậu. Người có sức cuốn hút như vậy, thử hỏi có ai không quan tâm, không muốn yêu thương cậu. Nhưng hiện tại mặt cậu lại trắng bệch thế này, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nếu bị thiếu gia đang ra ngoài tìm Hạ thiếu gia biết, khẳng định sẽ rất tức giận. Tôi không sao, thực sự, mới nói xong, Hạ Nguyệt Quang liền ngất đi, dọa quản gia vội vàng ôm cậu vào trong bảo chữa trị. Quản gia kêu bác sĩ trong bảo nhanh chóng chữa trị cho Hạ Nguyệt Quang, lo lắng đi tới đi lui ngoài phòng Hòa Tư. Ông sớm đã cho người đi thông báo cho Hòa Tư, tiếc rằng không có hồi âm, cũng không biết Hòa Tư thiếu gia đã đi đâu. Hiện tại Hạ thiếu gia bệnh như vậy, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Theo suy nghĩ trong cái đầu già cỗi của ông vẫn nên nhanh chóng đi xem Hạ Nguyệt Quang đã tốt hơn chưa. Vừa định vào phòng, liền thấy bác sĩ vẻ mặt quái dị đi ra, quản gia vội hỏi. Làm sao, Hạ thiếu gia cậu không có chuyện gì chứ? Cậu ấy không có chuyện gì, chỉ là hơi sốt nhưng mà. Bác sĩ sắc mặt không ổn dừng lại một chút mới nói tiếp. Tôi nghĩ cậu ấy có thể đã bị xâm phạm, bởi vì toàn thân cậu ấy quả thực là vô cùng thê thảm, thở dài, bác sĩ lắc đầu rời đi, để lại quản gia cả kinh. Nghe thấy trong phòng truyền lại một tiếng rên rỉ nhỏ, quản gia hồi phục tinh thần chạy nhanh vào, ông nước mắt đầm đìa quỳ gối bên cạnh Hạ Nguyệt Quang hỏi. Hạ thiếu gia, tại sao lại như vậy? Đến tột cùng là ai làm chuyện này với cậu? Hạ Nguyệt Quang vừa tỉnh lại kinh hoàng lắc đầu tựa như cầu khẩn nắm lấy tay quản gia. Xin ông đừng hỏi, thỉnh đừng nói chuyện này với Hòa Tư. Xin ông, nhưng mà, quản gia do dự nhìn Hạ Nguyệt Quang. Cậu tuy đã thay quần áo sạch sẽ, nhưng trên cánh tay tuyết trắng có loang lổ điểm đỏ, ngay cả cổ cũng có dấu hôn tím đỏ. Cho dù ông muốn giấu giếm, Hòa Tư thiếu gia cũng sẽ nhìn thấy trên người Hạ thiếu gia có rất nhiều dấu hôn nha. Ông nên giấu giếm như thế nào đây? Xin ông, tôi không muốn Hòa Tư vì chuyện này mà lo lắng, hơn nữa chuyện này xảy ra là lỗi của tôi, là do bản thân tôi phát giác. Xin ông nhất định phải gạt Hòa Tư cho tôi, không nói cho anh ấy. Hạ Nguyệt Quang nghẹn ngào nhắm lại hai mắt, âm thanh khàn khàn nói với quản gia. Quản gia bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu đáp ứng. Tôi đáp ứng Hạ thiếu gia cũng được, nhưng trên người cậu. Đây sao có thể gạt Hòa Tư thiếu gia được? Nhìn xuống hôn ngân trên tay cũng cổ cậu, trên người cậu hẳn là cũng rất nhiều đi. Làm phiền lấy cho tôi bộ quần áo được không? Hạ Nguyệt Quang chỉ vào tủ quần áo nhờ quản gia. Quản gia vội vàng từ tủ lấy ra một chiếc áo dài tay, cầm áo đưa cho Hạ Nguyệt Quang, giúp cậu mặc vào, thuận tiện cầm một chiếc khăn quang lên cổ cậu che giấu đi dấu hôn trên cổ. Hạ Nguyệt Quang không oán quản gia lo lắng cho cậu như vậy, miễn cưỡng nở nụ cười tươi, giống như không có việc gì an ủi ông nói. Tôi không sao, quản gia hắn là có nhiều việc đi, đừng để ý tôi, cứ đi đi, góc truyện audio.com. Hạ thiếu gia, cậu là người rất tốt nhưng cũng nên bảo hộ bản thân, đừng để chuyện ngày hôm nay xảy ra nữa. Cho dù cậu không muốn lộ ra người kia là ai, nhưng vì thiếu gia, mong cậu nhất định phải bảo vệ chính mình. Quản gia cảm khái vỗ vỗ lưng Hạ Nguyệt Quang, lập tức đứng lên rời đi, tính để cho cậu hào hào nghỉ ngơi. Hạ Nguyệt Quang thất thần nhìn về trần nhà. Chuyện xảy ra sáng này làm người ta trở tay không kịp, cậu căn bản không có thể tiếp nhận chuyện mình bị Hy Ân xâm phạm. Tuy rằng không trách hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút khó giải quyết, nhưng dù gì cũng đã xảy ra, cậu còn có thể làm gì? Tự sát, đừng đùa, cậu tốt xấu cũng là nam tử hán, như thế nào bởi vì bị xâm phạm đã nghĩ không thông? Nghĩ thoáng một chút, chuyện cũng đã qua rồi, ngày vẫn tiếp tục trôi, cùng lắm sau này không đi gặp Hy Ân, để tránh nhớ lại chuyện xấu này. Tự giễu cười vài tiếng, tuy trong lòng bảo bản thân nghĩ thoáng một chút nhưng ngực lại như có cảm giác bí bách làm cậu không thở nổi, phun không ra, làm chán ghét bản thân tới cực điểm. Hạ Nguyệt Quang mệt mỏi nhắm lại hai mắt, đang định hào hào nghỉ ngơi một phen, lại nghe, rầm, một tiếng, Hòa Tư đá văng cửa chạy vào, vẻ lo lắng trên mặt làm cho Hạ Nguyệt Quang thấy tự trách. Hòa Tư ôm lấy Hạ Nguyệt Quang sắc mặt tái nhợt hỏi. Nguyệt Quang, quản gia nói em bị bệnh, bây giờ còn không? Còn chỗ nào không thoải mái không? Hôn lên hai má cậu, nhìn bộ dạng suy yếu của cậu, làm hắn đau lòng không chịu nổi. Hạ Nguyệt Quang mỉm cười lắc đầu, dựa vào lòng Hòa Tư nói. Không sao, em đã không sao rồi. Chớp chớp đôi mắt mỏi mệt, thanh âm càng ngày càng nhỏ chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực ấm áp của Hòa Tư. Hỏa Tư gắt gao ôm Hạ Nguyệt Quang đang ngủ trong lòng hắn, ôn nhu hôn nhẹ trán cậu, lo lắng cả đêm cuối cùng cũng thả lòng. Tối qua đi lấy ít đồ ngọt quay lại, Nguyệt Quang lại không ở ban công chờ hắn, cũng không lưu lại một lời nhắn, làm hắn lo lắng tìm cậu cả đêm, may mà cậu không làm sao. Ôm Hạ Nguyệt Quang, Hỏa Tư kéo chăn, ôm cậu nắm lên giường. Tìm người cả đêm, hắn cũng mệt mỏi, sau khi thả lòng, làm hắn mỏi mệt muốn ngủ, ôn nhu hôn trán Hạ Nguyệt Quang, mỉm cười ôm cậu rồi nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Không biết có phải do quá mệt hay không, bọn họ cứ thế ngủ một ngày. Nếu không phải cơ thể thèm máu, Hỏa Tư có thể sẽ tiếp tục ôm Hạ Nguyệt Quang ngủ, nhưng thân thể lại không cho hắn làm vậy. Nhẹ thở ngồi dậy, kéo ngăn tủ cuối cùng ra, lấy hai bình máu đỏ ra, vội vàng bật nắp bình, một hơi đổ vào miệng. Cơn thèm máu cũng dịu xuống một chút, Hỏa Tư đem bình máu trống rỗng để lại vào ngăn tủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xanh bên ngoài cửa sổ, lại nhìn về người ngủ trên giường, nhẹ hôn má cậu một chút, thay cậu đắp lại chăn, cầm bình máu khác rời khỏi phòng, mới đi xuống tầng, liền thấy quản gia cùng một thiếu niên tóc vàng mắt xanh nói chuyện. Làm sao vậy? Hỏa Tư bước xuống, thanh âm trầm hỏi quản gia sắc mặt không tốt, quần áo trên người có chút hỗn hộn, không làm giảm sự tuấn mỹ của hắn, làm cho thiếu niên dưới lầu nhìn đến ngây ngốc. Quản gia sắc mặt có chút khó coi định giải thích với Hỏa Tư, lại do dự dừng lại cũng không biết lời nói của thiếu niên này có đúng hay không, huống chi, đây sẽ xúc phạm tới Hạ thiếu gia, ông phải cẩn thận một chút. Thiếu niên kia hưng phấn chạy tới trước mặt Hỏa Tư, vui vẻ vươn tay có chút khẩn trương nói. Chào, chào anh, góc truyện audio.com, em là Ly Phi, bạn của Nguyệt Quang. Hỏa Tư nhẹ nhướn mi, ngay cả liếc cũng chả thèm liếc y, ngồi xuống chiếc sofa đỏ hỏi. Cậu tới đây làm gì? Là thế này, em có một thứ rất quan trọng cần giao cho Nguyệt Quang. Thứ này đối với cậu ấy rất quan trọng, em nhất định phải tận tay giao cho cậu ấy mới được. Làm phiền anh cho em biết Nguyệt Quang ở đâu nha. Ly Phi nắm chặt cái đĩa trong tay không buông, thần sắc khẩn trương nói với Hỏa Tư. Hỏa Tư vì thế mới đưa con mắt nhìn về phía Ly Phi, không chút do dự nói. Không được, cậu để thứ đó lại, ta sẽ thay cậu giao cho Nguyệt Quang, muốn gặp em ấy, ta không có khả năng đáp ứng. Trong giọng nói nồng đậm dục vọng độc chiếm, ngôn ngữ lạnh lùng làm người ta phát run, không dám không theo lời hắn. Quả nhiên, Ly Phi vừa nghe Hỏa Tư nói vậy, toàn thân giống như lá rụng trong gió, lắp bắp nói. Vậy, em để thứ đó ở đây, phiền anh nhất định phải giao nó cho Nguyệt Quang, thực sự rất quan trọng. Vừa nói xong, Ly Phi liền vội vàng đặt đồ lên mặt bàn, nhanh chân thoát khỏi hồng bào. Ly Phi vừa rời đi quản gia liền tiến lên hỏi. Hỏa Tư thiếu gia, cái đĩa này có cần tôi đưa cho Hạ thiếu gia không? Kỳ thật ông muốn nhanh chóng đem cái đĩa kia vứt đi, vì cái người kêu Ly Phi kia nói câu lạc bộ báo chí chụp được cái gì đó, nói bên trong có chuyện làm tổn hại đến Hạ thiếu gia, nên y mới gạt câu lạc bộ báo chí trộm về đưa cho Hạ thiếu gia. Nếu thứ này quan trọng lại nguy hiểm như vậy, căn cứ vào sự bảo hộ của Hỏa Tư thiếu gia dành cho Hạ thiếu gia, ông tự nhiên nhanh chóng nghĩ cách đem vứt nó đi. Hỏa Tư nhìn cái đĩa trên mặt bàn, lắc đầu nói. Không cần, trực tiếp vứt nó đi, cũng không biết đó là gì, thoạt nhìn cũng không quan trọng, không bằng ném đi. Quản gia gật đầu, vừa cầm chiếc đĩa trên mặt bàn, lại bị Hỏa Tư gọi lại. Chờ chút, Hỏa Tư nghĩ, nghe thiếu niên tên Ly Phi kia nói thứ này rất quan trọng, trực tiếp ném đi có lẽ quá ngu xuẩn, không bằng xem thử nó là cái gì. Vẫn là giao nó cho ta đi, ta sẽ đưa cho Nguyệt Quang. Đứng lên lấy lại chiếc đĩa, Hỏa Tư cũng không trực tiếp lên lầu, ngược lại đi về phía thư phòng của hắn. Đi vào trong thư phòng, Hỏa Tư cho đĩa vào VCD player, ngồi trên ghế ra nhìn màn hình trống rỗng, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hình ảnh đột nhiên hiện lên, đó chính là phòng chuyên dụng của Hi Ân, nhưng bên trong không một bóng người. Một lúc sau, có người mở cửa ra, người nọ đúng là Hi Ân, mà đi theo sau hắn vào lại là Nguyệt Quang. Hỏa Tư khiếp sợ nhìn màn hình, bàn tay vốn đang nắm hờ, liền gắt gao bám vào tay ghế, vẻ mặt bình tĩnh, trở nên phức tạp. Bỗng nhiên, hình ảnh bị gián đoạn, lòng hắn không ngừng an ủi chính mình, Nguyệt Quang tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Tuyệt đối sẽ không, nhưng, hình ảnh tiếp theo làm hắn khiếp sợ càng phẫn nộ cùng không tin. Trên chiếc giường lớn tuyết trắng, có hai thân hình đang quấn lấy nhau. Màn hình rõ ràng chiếu khuôn mặt xinh đẹp cơ hồ như muốn lên cao trào của Hạ Nguyệt Quang, loa hai bên truyền ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, mà người âu yếm cậu cứ nhiên là Hi Ân. A, Hỏa Tư như phát điên bắt đầu đập đồ trước mắt, bất luận là sách vở, hay là chén, lọ, phàm là có thể đập tất cả đều bị hắn đạp nát. Hỏa Tư thống khổ dựa vào bàn, bên tai truyền đến tiếng kêu ngọt ngào của Hạ Nguyệt Quang, còn có tiếng vang dâm nỉ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lửa đỏ lộ ra tia điên cuồng, khóe môi lạnh lùng cong lên. Góc truyện audio.com Hỏa Tư xoay người chạm vào người trên màn hình, phẫn nộ đập xuống, tựa như dùng hết khí lực giống lớn. Phản bội, em dám phản bội ta, em chỉ có thể là của ta. Chấm, cầm chiếc điện thoại bên cạnh còn chưa bị hắn đập nát, nhấn nút lạnh lùng nói. Quản gia, đưa Nguyệt Quang đến thư phòng, cho dù hắn tỉnh hay không, nhanh đem hắn lại đây. Ngắt điện thoại, giống như độc thoại nói. Nguyệt Quang, ta không tốt sao, em vì sao để Hy Ân chạm vào mình? Vì sao, ta sẽ khiến em hối hận, để em hối hận vì phản bội ta? Chấm chấm, Hỏa Tư hai mắt rực lửa nhìn hai người trên màn hình, nắm chặt tay đến mức móng tay cắm vào da thịt chảy ra tơ máu. Hắn hiện tại hoàn toàn không thể bình tĩnh suy nghĩ. Trong mắt hắn chỉ còn cảnh người hắn yêu thương phản bội hắn, đau lòng, phẫn nộ không đủ để hình dung tâm tình hắn. Hắn muốn điên lên, vì bị cậu phản bội mà phát điên. Nhận được mệnh lệnh của Hỏa Tư, quản gia bất an dập điện thoại. Tuy khẩu khí của thiếu gia tựa hồ thực vững vàng, nhưng ông vẫn cảm thấy không thích hợp, là ảo giác sao? Lắc đầu, quản gia vào thang máy lên lầu, đến trước cửa phòng ngủ Hỏa Tư cung kính gõ cửa vài lần, nhưng lại không có người đáp lại. Ông đánh phải mở cửa, liền thấy Hạ Nguyệt Quang ngồi ngẩn người trên giường, sắc mặt tái nhợt như trước làm người ta đau lòng, nhưng lệnh của thiếu gia là phải làm. Khụ khụ, Hạ thiếu gia, Hỏa Tư thiếu gia mời cậu xuống thư phòng. Quản gia thanh thanh yết hầu, đem Hạ Nguyệt Quang đang xuất thần tỉnh lại nói. Hạ Nguyệt Quang sửng sốt quay đầu nhìn quản gia thanh âm hơi khàn hỏi. Hỏa Tư muốn tôi tới thư phòng, tuy không phải lần đầu tiên Hỏa Tư gọi cậu tới thư phòng bồi hắn, nhưng hắn chưa bao giờ dùng giọng ra lệnh gọi cậu tới thư phòng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Một dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng Hạ Nguyệt Quang, chỉ thấy quản gia nói. Vâng, thanh âm thiếu gia có chút là lạ, tôi thấy Hạ thiếu gia nên đi xem câu ấy làm sao. Được, tôi hiện tại liền đi. Hạ Nguyệt Quang gật gật đầu trả lời, đứng chậm chậm rãi bước đến cửa phòng. Quản gia lo lắng nhìn Hạ Nguyệt Quang lướt qua, vội vàng mở miệng hơi. Hạ thiếu gia cậu, thân thể cậu không sao chứ? Hạ Nguyệt Quang mỉm cười xoay người lắc đầu với y nói. Tôi không sao, cậu thật sự không có việc gì. Nghỉ ngơi gần cả ngày, cậu thật sự tốt hơn nhiều, ngoại trừ thân thể vẫn còn chút đau nhức tự hồ không có gì đáng ngại. Quản gia không nói gì. Không biết vì sao, ông cảm thấy Hạ thiếu gia luôn hoạt bát sáng sủa tựa hồ trở nên tiều tụy, hơn nữa ông cảm thấy cậu giống như sắp tiêu thất. Khó trách thiếu gia gần đây vẫn thì thào nói Hạ thiếu gia giống như tia sáng tùy lúc có thể biến mất, đột nhiên tối đột nhiên sáng. Lúc trước ông không hiểu ý của thiếu gia là ra sao, hiện tại cuối cùng ông cũng đã rõ. Thiếu gia hắn đại khái sợ Hạ thiếu gia rời khỏi hắn. Thở dài, dù sao đây cũng không do bọn hạ nhân ông quản, chuyện giữa bọn họ vẫn chỉ có thể để bọn họ tự xử lý. Hạ Nguyệt Quang từ trong thang máy đi ra, hỗn độn đi tới phía trước thư phòng, trong lòng có chút bất an gõ cửa, phía trong im lặng không có bất cứ âm thanh này, điều này càng làm cậu thêm lo lắng. Một lúc sau, Hỏa Tư bình tĩnh mở cửa ra, lạnh nhạt nói. Vào đi, Hạ Nguyệt Quang không biết vì sao thái độ Hỏa Tư lại trở nên lạnh lùng như thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến vào trong phòng. Góc chuyện audio.com Phía sau truyền tới tiếng khóa cửa, đây còn chưa là gì, khiến cậu kinh ngạc nhất chính là cảnh trước mắt cùng bản thân trên màn hình. Cậu cả người run rẩy nhìn chính mình không ngừng rên gì, còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị Hỏa Tư từ phía sau bế lên. Thật không ngờ, hóa ra em là kẻ dâm tiện như vậy. Em tột cùng đã lên giường cùng Hy Ân mấy lần, hắn có thể thỏa mãn em sao? Lời nói độc ác của Hỏa Tư đâm bị thương Hạ Nguyệt Quang đang run rẩy trong lòng hắn. Hùng tợn kéo khăn quàng cổ của cậu, lộ ra một cổ đầy dấu hôn, Hỏa Tư cơ hồ không giữ được chính mình, muốn hủy diệt người trước mắt vẫn như trước làm tâm hắn rung động. Hạ Nguyệt Quang sợ hãi che miệng, nước mắt tựa như trân châu rơi xuống, nhưng Hỏa Tư vẫn không chịu bỏ qua cho cậu mà đưa cậu áp lên trên bàn, giống như chất vấn mà ép hỏi cậu. Trả lời ta nha, ngươi lên giường với hắn mấy lần? Em không có, anh hiểu lầm, anh phải nghe em nói. Hạ Nguyệt Quang khóc muốn giải thích nhưng Hỏa Tư không cho cậu có cơ hội nhìn mặt hắn, bắt buộc cậu nhìn chính mình trên màn hình. Không có sao, vậy ngươi nói cho ta biết đó là cái gì? Nói cho ta biết kẻ dâm đãng kia là ai? Hỏa Tư gào thét như điên, hoàn toàn không biết mình đang làm tổn thương người dưới thân. Ba, một tiếng, Hạ Nguyệt Quang mặt đầy nước mắt tát Hỏa Tư một cái, không nói nhìn Hỏa Tư cúi đầu, đẩy hắn ra định rời đi. Ngay khi Hạ Nguyệt Quang đi đến trước cửa, Hỏa Tư bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi không phải nói vĩnh viễn sẽ ở bên ta sao? Ngươi giờ muốn rời đi sao? Câu hỏi của hắn, làm Hạ Nguyệt Quang dừng lại toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó, Hỏa Tư nhận cơ hội tiến lại ôm cậu ôn nhu hỏi. Ta biết ngươi sẽ không rời khỏi ta, bởi vì ngươi là một kẻ hạ lưu. Ngươi để không ít nam nhân chạm vào ngươi đúng không? Ngươi cũng ôn nhu đối đãi không ít người nha. Trả lời ta đi, lời nói của Hỏa Tư như đâm vào lòng Hạ Nguyệt Quang. Hỏa Tư không muốn tin cậu, vậy cậu giải thích thì có ích gì? Nội tâm chua xót khiến Hạ Nguyệt Quang không muốn mở miệng phản bác. Không nói gì, vậy là thừa nhận lời ta nói sao? Hỏa Tư tức giận đặt câu hỏi với Hạ Nguyệt Quang, dùng sức đẩy cậu tới cạnh bàn áp lên trên cởi quần cậu. Điều này làm Hạ Nguyệt Quang thật sự hoảng, cậu sợ hãi ngăn cản Hỏa Tư. Không được, dừng tay, mau dừng tay, đôi mắt điên cuồng của Hỏa Tư làm cậu sợ hãi. Cậu không muốn Hỏa Tư trong tình trạng không tin tưởng cậu có được cậu. Hỏa Tư tát cậu một cái, không còn yêu thương như trước kia, không còn lời nói ôn nhu, ngoan độc như lần đầu gặp mặt, thậm chí còn vô tình hơn nói. Không muốn, ngươi nói không muốn, tiện nhân như ngươi có tư cách cò kè mặc cả với ta sao? Ta thượng ngươi ngươi nên cười trộm, đem chân mở ra, thô lỗ cởi quần Hạ Nguyệt Quang xuống, giống như trừng phạt mà nắm lấy phần thân cậu xoa bóp. Hạ Nguyệt Quang nhíu mày vì đau, nhưng so với thống khổ điều làm cậu không thừa nhận được chính là chưa trải qua chuẩn bị, Hỏa Tư trực tiếp cởi quần lót, trực tiếp đem phần thân cương cứng tiến vào trong tiểu huyệt. A, cách trương,